Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, đảo khách thành chủ. Thiên đạo chiêu tân, người ngày bình thường liền là như vậy không thú vị sao, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng. Khẽ gọi, chính nhắm mắt tu hành Ngô Vọng lập tức mở hai mắt ra. Hắn xoay người lại, liền gặp một bộ kim váy Tây Vương mẫu chậm rãi mà tới. Cái này kim váy kiểu dáng tương đối cổ phác, một tầng lại một tầng lụa mỏng, hoàn mỹ đã cách trở ánh mắt cùng tiên thức. Ngô Vọng đột nhiên còn có chút không thích ứng. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho Tây Vương mẫu cũng không đánh hắn người này chủ ý. Ngô Vọng theo trước đây quyết định kế hoạch, mở miệng cáo từ, như tiền bối không có cái khác chỉ điểm, ta muốn trở về hướng thần nông bệ hạ phục mệnh. Tây Vương mẫu trong mắt mang theo vài phần nghiền, ngẫm, cười nói, thế nào, ta chỗ này ngươi là một khắc cũng không muốn ngây người, tiền bối ngài như thế nào nói như vậy? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, này bí cảnh phong cảnh thế gian thiếu tìm, đại đạo giống như gần ngay trước mắt. Thả ra tiên thức liền có điều đến, có chút chỗ thể ngộ liền cảm giác đại đạo có chỗ tinh tiến. Tiền bối là tiên thiên thần bên trong người nổi bật, tập thiên địa linh tú vào một thân. Nếu là có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, vãn bối tất nhiên là chạy theo như vịt. Đáng tiếc, vãn bối chú trọng vậy liền ở lâu hai ngày tốt. Tây Vương mẫu cười nhẹ cắt đứt Ngô Vọng lời nói. Ngô Vọng eo kém chút bị hoảng đoạn. Biểu lộ phức tạp nhìn xem Tây Vương mẫu, cái sau cũng đã cười ra tiếng. Vị này đại thần cười khẽ âm thanh, trong mắt phượng mang theo một chút trào phúng. Từ Ngô Vọng bên cạnh đi qua lúc, ngón tay đối Ngô Vọng cái cổ gió tới. Ngô Vọng toàn thân căng cứng, nguyên thần lập tức bị mấy tầng đạo vận bao trùm, tự thân còn muốn tận lực duy trì buông lỏng cảm giác. Tay kia chỉ là tại hắn trên cằm nhẹ nhàng xẹt qua. Lại có một đạo tiên quần lụa mỏng áo bay tới. Tại Ngô Vọng gương mặt dừng lại một trận. Ngô Vọng, hắn cái miệng này, nhất định phải làm cái gì, mặc dù, nhưng là, đem chính mình mặc dù tiến vào đi. Tình thế bức bách, cái này thuần túy là tình thế bức bách. Nếu không phải Tây Vương mẫu thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, lại tại thiên địa ở giữa vị trí quá mức đặc thù, Ngô Vọng cũng không cần nghĩ nhiều như vậy tìm từ. Còn thất thần làm gì? Đến cùng ta uống rượu. Tây Vương mẫu tiếng nói tại khẽ gọi. Ngô Vọng đành phải xoay người lại. Chính mình ở chỗ này bị Tây Vương mẫu lặp đi lặp lại đùa giỡn sự tình. Trở về nói cho ai? Ai đều là không tin. Thậm chí, Ngô Vọng trước khi đến, Vân Trung quân cùng mẫu thân đều đoán không được Tây Vương mẫu vì sao muốn đột nhiên mời hắn tới. Nơi đây. Cũng liền thần nông lão tiền bối đầy đủ cơ trí, nhìn thấu ai thần nông lão tiền bối làm sao đối Tây Vương mẫu như vậy hiểu rõ. Ngô Vọng đáy lòng sinh sôi ra ý niệm tà ác lập tức bị hắn dập tắt. Làm sao lại, lão tiền bối phẩm hạnh cao khiết, tất nhiên là không có khả năng lắm làm ra như vậy sự tình. Trong này tất nhiên là tồn tại một loại nào đó hiểu lầm. Chính đoán mò ở giữa, bốn phía cảnh sắc không ngừng biến hóa, lại là càn khôn từ Na-di. Hắn đã bị cưỡng ép lôi đến một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện trước cửa điện. Ngô Vọng vừa muốn cất bước tiến vào nơi đây, đạo tâm đột nhiên run nhẹ nhẹ. Có hung hiểm, người tới. Tây Vương mẫu một đôi cánh tay ngọc mở ra, thân hình bay vào đại điện lúc, bốn phía còn quấn từng sợi tiên quang. Đúng là như vậy xuất trần bất phàm. Ngô Vọng đáy lòng so đo một trận, cúi đầu bước vào đại điện bên trong. Trong bóng tối treo lên hoàn toàn tinh thần, tự hỏi bình ổn thoát thân biện pháp. Trong điện có không ít tiên thiên chi linh, như một đoàn đoàn mây mù. Nhìn thấy Ngô Vọng đi vào, liền riêng phần mình bắt chước được tiên thiên đạo khu hình dáng tướng mạo. Tây Vương mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Ngô Vọng bị dẫn đi chủ vị bên bàn thấp sau. Một bàn bên ngoài hiếm thấy linh quả bị đã bưng lên. Tuyệt đại bộ phận linh quả đều tại vạn năm niên đại phía trên. Trong đó ẩn chứa hết sức tinh thuần dược lực. Lại một nửa đều có tăng thêm nguyên khí công hiệu. Ngô Vọng, có thể đánh bao sao hắn liền muốn hỏi một chút. Những này linh quả có thể đánh bao sao hiện tại mặc dù không cần đến. Nhưng cũng nên cân nhắc cưới sau cuộc sống tốt đẹp. Lại có hai đoàn, hình người sương mù, nhấc tới một cái vỏ rượu. Tây Vương Mẫu Tố Thủ nhẹ nhàng lắc lư. Từng sợi rõ ràng dịch bay ra. Rơi vào Ngô Vọng trong chén. Một cỗ có thể so với thần nông đạo tử đạo vận đập vào mặt. Để Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Uống đi. Tây Vương Mẫu hai chân trùng điệp. Tư thái tự nhiên ngồi tại trên bảo tọa. Một tay nâng cầm lên. Dù bận vận ung dung mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng cười nói. Tiền bối. Ta không giỏi uống rượu. Kia vừa vặn. Ta chỉ là muốn để ngươi say. Cái này không thích hợp. Ngô Vọng mặt mo phiếm hồng. Ngẩng đầu nhìn thẳng Tây Vương Mẫu. Còn xin tiền bối chớ có bức ta. Tây Vương Mẫu khẽ cười một tiếng. Chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng chậm rãi đứng người lên. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Tây Vương Mẫu. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lại là không chút nào lui. Giữ lẫn nhau chốc lát. Tây Vương Mẫu có chút mất hứng chỗ hừ một tiếng. Nhưng lại chưa hiển lộ uy nghiêm cưỡng chế Ngô Vọng. Nàng nói. Tòa đại điện này. Từ đệ nhị thần đại về sau. Chỉ có 4 cái thần linh tới qua. Người có biết bọn hắn là ai? Ngô Vọng nao nao. Sau cùng khách nhân là đế khóc. Hắn nhưng không có người đãi ngộ như vậy. Tây Vương Mẫu cười khẽ âm thanh. Ngô Vọng cảm giác có người xuất hiện sau lưng mình. Một cái tay tại chính mình cái cổ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn bỗng nhiên quay người. Đoàn kia sương mù trong khoảnh khắc nổ tan. Tây Vương Mẫu thân ảnh nhẹ nhàng lấp lóe. Mấy đạo tàn ảnh xuất hiện tại Ngô Vọng quanh người. Mỗi lần một đạo tàn ảnh lại đều như ngưng thực thân thể. Kia ôn nhu tiếng nói thẳng đến Ngô Vọng đạo tâm. Người tại trói buộc tự thân. Vô pháp nhìn thẳng vào tự thân nhất chỗ cũ dục vọng. Ta muốn gặp đến không phải ngươi, mà là ngươi dục vọng. Đế Khốc uống chén rượu kia về sau. Hiểu rõ như thế nào trật tự đại đạo. Ký kết ra trật tự hóa thân. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tại kiềm chế chính mình trật tự hóa thân. Bởi vì hắn biết được. Hắn không bằng chính mình hóa thân hoàn mỹ. Quả thật, người đối tự thân trói buộc chi lực ngoài dự liệu của ta. Nhưng Ngô Vọng, người nhất định phải đối ta phóng xuất ra tự thân dã tính. Điều này rất trọng yếu. Đối ngươi mà, nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì những cái kia tiếng nói đột nhiên ngừng. Ngô Vọng đột nhiên cảm giác Tây Vương Mẫu đứng ở chính mình bên tai. Tự như vậy dán chặt lấy chính mình. Tại chính mình bên tai nói hai chữ. Thiên đạo, Ngô Vọng con ngươi run rẩy dữ dội. Đạo tâm gần như trong nháy mắt bị phá. Nhưng hắn biểu lộ vẫn không có quá biến hóa rõ ràng. Ha ha ha. Kia tiếng cười khẽ tại Ngô Vọng bên tai lặng lẽ rời xa. Tây Vương Mẫu thân hình vọt đến Ngô Vọng trước mặt. Cách xa nhau bất quá một trượng. Nàng thân hình chậm rãi trôi nổi. Kia nguyên bản thành thục. Xinh đẹp lại tràn đầy mê người vận vị khuôn mặt chính chậm rãi biến hóa. Lộ ra khác một bộ mỹ lệ lại lạnh lùng khuôn mặt Tây Vương Mẫu trên người kim váy chậm rãi chút bỏ. Lại có trắng noãn váy dài trưởng ra. Đó là một khuôn mặt thanh tú nữ tử. Khuôn mặt, ngũ quan, khí chất, chỉ có thể dùng hai cái từ để hình dung. Thần thánh, lại không cho khinh nhờn. Ngươi còn có một lần cơ hội, có thể tự hành cân nhắc. Tây Vương Mẫu, nhẹ nói. Mục quang như hai cái sắc bén trường kiếm. Đâm về phía Ngô Vọng song đồng. Ngô Vọng vô ý thức lui lại nửa bước. Dẫm lên tại đệm biên giới. Nhưng theo sát lấy. Hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hướng về phía trước đạp trở về cái này nửa bước, nhìn thẳng đột nhiên triển lộ ra một cái khác viên gương mặt Tây Vương Mẫu. Không cần lo lắng nhiều, đại điện bên trong, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, Ngô Vọng tiếng nói giống như u lãnh hàn phong, để những cái kia tiên thiên chi linh tràn đầy hốt hoảng chỗ tránh đi các nơi nơi hẻo lánh. Ta cự tuyệt, một lát sau. Chủ nhân đi vào lâu như vậy, vì cái gì còn không thấy bóng dáng Côn Lôn chi khư. Thiên môn trước đó, Minh xà kia thon dài trong hai mắt mang theo vài phần lo lắng. Nhìn xa xa đầu kia khai minh thú thần khu, đột nhiên, khai minh thú nguyên bản cuộn lại thân hổ thẳng tắp đứng lên. 9 khỏa ý thức đối 4 phương 8 hướng đồng thời gào thét. Khai minh thú giống. Phía sau 9 tòa thiên môn quang mang đại trán. Vô số hào quang bắn ra. Kia 9 phiến đại môn đồng thời động. Lại trong chớp mắt hoàn thành khép kín. Lưu lại từng đạo làn sóng vỡ bờ lấy mảnh này thiên địa. Thiên môn khép kín. Nhưng Minh Xà đã là không biết tung tích. Chính lúc này. Ở giữa thiên môn phía trên đột nhiên xuất hiện một chùm cường quang bên trong. Có thể gặp Minh Xà thân ảnh bị cột sáng chống đỡ lấy ném đi mà lên. Qua trong giây lát bị đánh ra cách xa mấy ngàn dặm. Chủ nhân, Minh Xà thần khu run rẩy, toàn thân thần lực đình trệ, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Xông vào thiên môn một cái chớp mắt, trước mặt nàng đột nhiên nhiều một mặt gương đồng dựa vào bản thân bây giờ thần lực. Thần khu. Lại bị mặt này gương đồng đánh ra một đạo ánh sáng chỗ phong ấn. Còn bị trực tiếp ném ra thiên môn. Chủ nhân, Minh Xà cúi đầu phun ra khẩu huyết. Tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên. Hai chân hóa thành đuôi rắn. Từng đạo hắc vụ vờn quanh nàng quanh người. Thần khu lại trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần. Lại còn tại cấp tốc bành trướng. Nàng một trưởng vỗ toái sơn nhạc. Thân hình đứng thẳng mà lên. Lập tức liền muốn hóa thành bản thể phóng tới kia cửu trọng thiên môn. Giống, khai minh thần thú 9 khỏa đầu lâu đồng thời gầm thét. Minh Xà không cam lòng yếu thế. Đầu rắn há miệng tê minh. Tại nàng bất chấp hậu quả xung kích phía dưới. Tự thân thần lực phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Minh Xà, ta không sao. Một tiếng quen thuộc la lên từ Minh Xà trước mặt truyền đến. Ngô Vọng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Như vậy nhạt nhẽo, gần như trong suốt, nhưng khí tức cùng đạo vận không sai chút nào. Không cần sốt ruột, tại đây đợi ta liền có thể. Minh Xà trong mắt thần quang cấp tốc lui bước, đã bành trướng thành ngàn trượng thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống. Ở trên mặt đất chậm rãi phủ phục. Vâng, chủ nhân, nghỉ ngơi một trận, ta có thể muốn chậm trễ chút thời gian mới có thể rời đi. Minh Xà chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần khu lại hóa thành màu vàng đất, cùng đại địa dần dần tương dung. Ngô Vọng hư ảnh theo gió phiêu tán. Kia khai minh thú giờ phút này đã lần nữa ngồi xuống. Ở giữa tòa kia thiên môn lưu lại khe hở, ầm vang khép kín. Chốc lát trước, Ngô Vọng nói xong cự tuyệt hai chữ, duy trì thánh khiết khuôn mặt Tây Vương mẫu, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nàng tự thân đột nhiên bộc phát ra uy áp, cường hoành đến cực điểm. Ngô Vọng cảm giác tự thân giống như một chiếc thuyền con. Tại mênh mông vô bờ trong biển rộng không ngừng phiêu diêu. Tùy thời có khả năng bị một cơn sóng trực tiếp vỗ tới đáy biển thâm uyên nhưng hắn vẫn ngẩng đầu. Mà đứng, mục quang nhìn thẳng Tây Vương mẫu. Không có nửa phần lui bước. Hắn đang đánh cược. Cược cái trạng thái này hạ Tây Vương mẫu sẽ không thật cùng hắn động thủ. Cũng là Tây Vương mẫu câu nói kia cho Ngô Vọng nhắc nhở. Đế Khốc trật tự hóa thân. Phục Hy tiền bối lưu lại đôi câu vài lời bên trong từng đề cập như vậy đạo lý. Đế Khốc chính là trước mắt thiên địa trật tự người sáng lập. Nhưng hắn tự thân là có tư dục. Dung túng tư dục tất nhiên sẽ phá hư trật tự bảo trì tuyệt đối lý trí đi duy trì trật tự. Kia tất nhiên sẽ áp chế tự thân tư dục, cho nên, tư dục cùng trật tự chắc chắn sẽ sản sinh chia rẽ. Che linh niệm người, đều có thân, thú, người tam tính, Tây Vương mẫu nói ra thiên đạo, hai chữ. Ngô Vọng lập tức ý thức được, chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy. Tây Vương mẫu tuyệt đối là biết cái gì. Thần nông lão tiền bối một lần say rượu nói qua, thiên hình đại đạo tồn tại. Là vì phòng ngừa thiên địa bản thân xuất hiện ý chí. Như thế ý chí là bao trùm tại thế gian vạn vật phía trên. Tây Vương mẫu tại đại hoang vai trò nhân. Vật, có khả năng liền là giám thị người. Thủ vọng giả, nàng có được hướng về phía trước theo dõi năng lực. Cũng nhờ vào đó thấy được chính mình tổ kiến thiên đạo sự tình. Hôm qua tiếp đãi chính mình. Hẳn là Tây Vương mẫu giã tính một mặt. Không chút nào kiềm chế tự thân dục vọng, cũng không cần kiềm chế tự thân dục vọng, loại kia trạng thái dưới Tây Vương mẫu, tuyệt đối là có thể động thủ giết hắn, mà giờ khắc này xuất hiện tại trước mắt mình Tây Vương mẫu. Có lẽ liền là Tây Vương mẫu thần tính đại biểu, muốn giám sát thiên địa, há có thể bất tuân theo một ít quy tắc trói buộc Ngô Vọng liền là đang đánh cược. Trạng thái như vậy Hạ Tây Vương mẫu là theo quy tắc làm việc, nàng ép mình triển lộ ra tự thân dã tính, cũng là vì đạt thành một loại giám sát mục đích. Tây Vương mẫu có khả năng cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa trí cường thần. Sở dĩ Ngô Vọng lựa chọn cự tuyệt, hắn ngẩng đầu mà đứng, mục quang rất thẳng thắn cùng Tây Vương mẫu đối mặt, chuẩn bị xong nghênh đón hết thảy hậu quả, thậm chí đã bắt đầu chờ đợi kia một tiếng chuông vang. Ách, Tây Vương mẫu đột nhiên cười khẽ âm thanh, tùy theo, bốn phía kia nồng đậm uy áp như gió xuân tan dã. Tây Vương mẫu thân hình đột nhiên một phân thành hai, lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt. Bên trái Tây Vương mẫu thân mang kim váy, nụ cười càng rõ ràng, đến cuối cùng đúng là ngửa đầu cười to, tư thái hào phóng. Phía bên phải Tây Vương mẫu quanh người váy trắng, vẫn như cũ duy trì trang nghiêm túc mục khuôn mặt, cúi đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng lúc, đáy mắt chỉ có suy nghĩ. Trong tiếng cười, các nàng cả hai chậm rãi hướng về sau rút lui, lại hóa thành tờ giấy mỏng, khắc sâu vào trên vách tường hai tòa bích họa bên trong. Bên trái bích họa bên trong, Tây Vương mẫu tóc xõa tung, lưng có báo đuôi, bên miệng nụ cười phảng phất có thể làm sinh linh, thần linh nguyên thủy nhất dục vọng. Phía bên phải bích họa bên trong, kia thân mang váy trắng Tây Vương mẫu lẳng lặng đứng tại dãy núi phía trên. Tay phải nâng một cái tịnh bình, tay trái nâng một mặt gương đồng, phía sau hiện ra tầng tầng bảo luân. Vì cái gì nhất định phải đem sự tình làm như vậy phức tạp? Khẽ than thở một tiếng, theo Tây Vương mẫu trên bảo tọa truyền đến, nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn thất thải vân hà. Ngô Vọng mơ hồ ở bên trong thấy được một khuôn mặt, lại chỉ có thể nhìn rõ một đôi môi mỏng. Nàng nói, cùng ta dã tính hóa thân triền miên mấy lần, để nàng thuận thế hoàn thành đối ngươi đại đạo dò xét. Lẫn nhau lưu lại một điểm mỹ hảo hồi ức. Không thể sao, kia thất thải hà quang phun trào, Ngô Vọng có thể phát giác được, nơi đây tiểu thiên địa tựa hồ muốn hoàn toàn khép kín. Chính lúc này, bảo tọa trong mây mù truyền ra một tiếng cười khẽ. Người ngược lại là có cái không tệ thuộc hạ, đi trước trấn an nàng, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngô Vọng đáy lòng lập tức hiện ra minh xà hóa ra bản thể xung kích Côn Lôn chi khư thiên môn tình hình, cũng cảm ứng được đại điện nơi hẻo lánh xuất hiện càn khôn khe hở. Hắn lập tức thi triển phùng hư ngự phong, xuyên thấu kia càn khôn liệt phùng trở lại thiên địa ở giữa. Lần nữa mở mắt lúc, Ngô Vọng thấy được trên bảo tọa đạo thân ảnh kia. Hắn đầu tiên là sững sờ, tùy theo vươn người đứng dậy, trừng mắt trên bảo tọa đệ tam cái Tây Vương mẫu. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên thần tại tiên đài chỗ một trận nhảy loạn, không chút nghĩ ngợi hô lên một câu, ta gặp qua ngươi. À, có đúng không? Tây Vương mẫu cười khẽ âm thanh, đưa tay nâng đỡ trên đầu tóc mây, ngón tay trước người một lọn tóc xẹt qua, cười nói, khó được, Vô Vọng điện chủ còn có thể nhớ kỹ chỉ cùng ngươi từng có hai mặt duyên phận Huyền Nữ Tông tiểu đệ tử. Lời nói này bên trong mỉa mai, càng như thế chói tai. Bảo tọa bên trên hiện ra thân ảnh, lại mặc nhân vực thường gặp màu hồng nhạt tiên váy, mỹ lệ khuôn mặt, nhỏ nhắn mềm mại tư thái. Kia tiên váy ống tay áo còn thêu lên Huyền Nữ hai chữ. Người tại nhân vực, Ngô Vọng đã là bình tĩnh lại. Đuổi chút ít nhàm chán tuế nguyệt thôi. Tây Vương mẫu khẽ thở dài âm thanh, quanh người quần áo hóa thành tiên quang, trực tiếp ngưng tụ thành váy trắng, áo bào xám. Tóc mây tóc dài tự hành tản mát, nàng cắn một chiếc châm gỗ, hai tay thuần thục sơ che đậy tóc dài, lại đem mộc châm nghiêng cắm, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Ngô Vọng. Hối hận? Tây Vương mẫu cười nhẹ hỏi. Hối hận cái gì? Ngô Vọng còn có chút không bình tĩnh nổi. Nàng kia trắng nuột cái cằm đối bên vách tường giơ lên, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, cười nói, đó cũng là ta. Mặc dù đã là quá khứ thân thể, lại là cường thần biết chân chính Tây Vương mẫu, để cho ta ngẫm lại, cùng loại này tồn tại cường hoành thành lập được đặc thù quan hệ. Người chưa đầy chân cảm giác sao? Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. đặt mông ngồi về nệm êm bên trong, thở dài, đại thần, chớ có giày vò ta, ngài muốn làm gì không bằng nói thẳng thẳng ngữ. Kia trên bảo tọa Tây Vương Mẫu lạnh nhạt nói, ta chỉ là bị cưỡng ép gọi trở về, còn lãng phí một cái thật không tệ thân phận đừng vội. Trước hết để cho ta xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Nàng tố thủ một chiêu, một cái hoa văn cơ hồ bị san bằng gương đồng xuất hiện trong tay. Bị nàng bưng một hồi lâu dò xét, Ngô Vọng ở bên ngạc nhiên nói, tiền bối phân thân đều có ý thức tự chủ. Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú lên trong gương đồng, thuận miệng đáp trả, các nàng không phải phân thân ta, đều là ta, đây là một loại tu hành phương thức, chém ra thiện ta, ác ta, bản ngã, như vậy phương pháp tu đạo tại bây giờ thiên địa bên trong đã vô pháp thích ứng. Hiện tại nói chuyện với ngươi liền là bản ngã. Bản ngã là bản thân ý thức, ta sở dĩ là ta, chính là bởi vì bản ngã không mất, như mò neo thuyền, định trụ tự thân không mất, thiện ta cùng ác ta như thế nào làm ầm ĩ. Cái trước muốn vì thiên địa kính dâng tự thân cũng tốt, cái sau muốn rơi xuống làm dục vọng chi nô cũng được, đều không thể quấy nhiễu được bản ngã. A, nguyên lai là như vậy. Ngươi lại có khả năng sẽ khai sáng tạo cái mới trật tự sinh linh kỷ nguyên, quả nhiên muốn tới. Tây Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, kia hơi có chút kinh ngạc biểu lộ sinh động lại chân thực. Ngô Vọng cau mày nói, tiền bối, ngày ngày bình thường tự mặc kệ nơi đây sao, các nàng đều là ta. Ai xử trí những sự tình này không giống sao, chỉ là làm theo thông lệ thôi. Tây Vương Mẫu hai tay, một đám. Đã là từ bảo tọa đứng dậy, hướng Ngô Vọng dạo bước mà tới. Nàng kia trương Ngô Vọng không cách nào hình dung, thậm chí vô pháp hoàn toàn thấy rõ mặt có chút dương lên. Lạnh nhạt nói, ta theo đệ nhất thần đại sống đến bây giờ. Đệ tam thần đại bắt đầu xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Đến tận đây đã vượt qua quá dài rằng giặc tuế nguyệt. Nếu ta không đi tìm một số chuyện làm, là cái này tái nhợt tuế nguyệt tăng thêm một chút có thể trèo chống ta đi xuống hồi ức, mặc dù đã chém ra thiện ác hai ta, nhưng như cũ dễ dàng tự thân sụp đổ. Giữa hai người cách bất quá một thước, nàng cười như không cười nhìn xem Ngô Vọng, cho ngươi thêm hai lựa chọn, một cái là theo ta tiếp nhận đại đạo khảo vấn, một cái là cùng của ta ác thân âm dương cùng thái bản hồn bạn tri kỷ, triệt để rộng mở ngươi tự thân đại đạo. Nàng cười khẽ âm thanh, đột nhiên xích lại gần Ngô Vọng, thấp giọng nói, nếu ngươi có thể được ta tương trợ, ngươi muốn đạt thành mục tiêu, liền sẽ xúc tu, nhưng phải lại nơi đây phát sinh sự tình, tuyệt sẽ không có bất kỳ người biết được, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tại nhân vực thanh danh. Ác ta cần, chỉ là một loại chinh phục vui vẻ cảm giác, ngươi có thể được đến, lại là nhẹ nhõm lấy đế khốc mà thay vào. Ngô Vọng trầm giọng hỏi, có hay không đệ tam cái lựa chọn? Tây Vương Mẫu nụ cười không thay đổi, nhẹ nói lấy, đệ tam cái lựa chọn, chính là ta khởi động thiên hình đại đạo, gạt bỏ hết thảy uy hiếp thiên địa ổn định nhân tố, bảo vệ thiên địa bình ổn hướng về phía trước. Đại đạo khảo vấn, Ngô Vọng lễ phép cười cười, có đúng không? Tây Vương Mẫu trong mắt toát ra mấy phần suy tư. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ xuống Ngô Vọng đầu vai, cười nói, ngươi hẳn là không tin ta đưa cho ngươi hứa hẹn vẫn là đối ta ác thân có chút chán ghét, tiền bối. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, những lời này, phải chăng đế khốc, Trúc Long, đệ nhị cùng đệ tam thần vương, cũng đồng dạng đã nghe qua? Tây Vương Mẫu trong mắt xẹt qua một chút lãnh quang. Ngô Vọng cặp con mắt kia lại như thâm uyên, phảng phất có một cái vòng xoáy, hấp dẫn lấy Tây Vương Mẫu ánh mắt, hắn chủ động hướng về phía trước nửa bước, thân thể nghiêng về phía trước, cách Tây Vương Mẫu bất quá ba thước, mượn tự thân đạo khu so Tây Vương Mẫu thân thể cao nửa thước ưu thế. Cúi đầu nhìn chăm chú lên Tây Vương Mẫu, đến bây giờ, tiền bối cũng đã xác định, ta cùng kia đế khốc cũng không phải là đồng loại, một mực đều là tiền bối tại cho ta lựa chọn. Kia, ta cũng muốn cho tiền bối một lựa chọn. Thiên hình đại đạo độc lập với đại đạo bên ngoài, nhưng lại là trật tự nhất hoàn. Tiền bối vẫn luôn là tại làm mỗi một thời đại thần vương trật tự chi chủ thần trúc. dù là có giám sát trật tự danh nghĩa, nhưng không có giám sát trật tự thực quyền. Ngài chỉ có thể độc lập với trật tự bên ngoài. Không phải sao? Ngô Vọng mỉm cười. Tiếng nói có chút trầm thấp. Hiện tại ta nói những này hơi sớm. Tiền bối không bằng lại hướng về sau nhìn xem. Nếu ta thật có quật khởi một ngày, tiền bối thiên hình đại đạo, có lẽ có cơ hội cùng trật tự song hành. Chân chính siêu thoát tại trật tự, cùng trật tự đại đạo song hành. Hoặc là, lấy xuống ngài danh hào bên trong tây chữ. Chúng thần cộng tôn, thiên giới vương mẫu, chấp trưởng thiên phạt, thiên đế lễ kính. Ngài đã hướng ta chứng minh, ngài sẽ không né tránh chính mình dục vọng. Đúng không tiền bối đã biết thiên đạo tồn tại. Vậy ta làm thiên đạo thủ lĩnh. Ở chỗ này đối tiền bối phát ra mời. Thiên đạo là trật tự. Cũng là quy tắc. Vượt lên trên chúng sinh. Lại dùng quy phạm chúng sinh. Bảo vệ chúng sinh làm chuẩn tắc. Tương lai thiên địa ở giữa. Thiên hình cùng trật tự. Bổ sung. Song hành. Độc lập. Thiên đạo. Cần ngài dạng này người tạo ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.